LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, toàn bộ cho ta đuổi đi ra. Bọn họ đích xác là nhận biết, bởi vì cái này Hoàng Diệp tại Ninh Thành người giàu có vòng tròn bên trong, có địa vị tương đối cao, thân làm tại trong ngân hàng chấp trưởng quyền to người. Rất nhiều phú hào cũng nghĩ nịnh bợ hắn. Gia hỏa này cũng là một chút cũng không biết điều, cả ngày sống phóng túng. Dù sao sự tình các loại đều cạn, có chút bối cảnh, cho nên một mực không gặp hắn xảy ra chuyện. Từ khi Hoàng gia Minh Châu Hào đi tới Ninh Thành về sau, gia hỏa này ưa thích nơi này, cơ bản không làm gì qua được đến. Dần dà, đối với loại này khách quen tự nhiên nhân viên công tác hội quen biết. Cái này tôn quản lý thoạt nhìn hình người dáng người, thực tế cũng là đi làm mà thôi. Bất quá cầm tiền lương xem như khá cao. Vừa nghe nói Hoàng Diệp bị người đánh, nhìn nhìn lại Hoàng Diệp mặt giấu bàn tay, tôn quản lý mặt nụ cười không khỏi đều đọng lại một lần. Tựa hồ từ Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền đi tới Ninh Thành về sau, không xuất hiện qua loại tình huống này. Hoàng tổng quản lý, chuyện gì xảy ra, lại có người dám đánh ngươi? Tôn quản lý tranh thủ thời gian cười làm lành, muốn cho Hoàng Diệp bớt giận. Hừ, Hoàng Diệp thoạt nhìn tựa hồ vô cùng khó chịu, trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện này đáng sợ nên ta hỏi ngươi đi. Các ngươi những người an ninh này chuyện gì xảy ra? Có người đánh ta, còn không mau ném ra. Hoàng tổng quản lý ngươi bớt giận. Chuyện này giao cho ta xử lý. Ta cam đoan cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Tôn quản lý trực tiếp một lời đáp ứng. Thậm chí đều không hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này gia hỏa cùng Hoàng Diệp quan hệ còn là thật không tệ. Dù sao Hoàng Diệp là nơi này khách quen. Hơn nữa, gia hỏa kia rất am hiểu mọi việc đều thuận lợi. Cho cái này tôn quản lý một vài chỗ tốt, để cho hắn nếm được ngon ngọt. Cho nên chuyện này bất kể nói thế nào, tôn quản lý đều phải đứng ở nơi này cái Hoàng Diệp bên này. Nhất định phải giúp hắn ra mặt mới được. Tối thiểu nhất không thể để cho Hoàng Diệp bạch bạch bị đánh. Thế là tôn quản lý sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một chút. Đồng thời trực tiếp quay người đối với mấy cái kia bảo an nói ra. Mấy người các ngươi làm ăn gì? Sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu? Mấy cái bảo an bị chửi có chút ủy khuất, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Trong lòng tự nhủ bọn họ căn bản không biết chuyện này đã xảy ra. Cái này có thể làm sao? Bảo an đội trưởng giải thích một câu. Tôn quản lý, cụ thể là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá tựa như là Hoàng tổng quản lý hắn động thủ trước. Những lời này là hắn nhỏ giọng ghé vào. Cái này tôn quản lý bên cạnh nói, cho nên cũng không người nghe được. Tôn quản lý lập tức chừng cái này bảo an đội trưởng một chút. Trong lòng tự nhủ sao có thể nói lại lời này đây. Xem như Hoàng Diệp trước làm ra sự tình, vậy ngươi cũng không thể trực tiếp nói ra nha. Thế là tôn quản lý liền trực tiếp hỏi. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng. Ngươi trực tiếp nói với ta một lần. Ai động thủ đánh Hoàng tổng quản lý? Đúng, là hắn, bảo an đội trưởng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thế là trực tiếp chỉ một lần Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh động thủ như thế nào? Hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết là ai đánh. Hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, coi như hắn không nói, tùy tiện hỏi một người cũng có thể hỏi lên. Tôn quản lý ánh mắt vòng vo một lần, quét về Tô Minh bọn họ một nhóm người này, lập tức cảm giác quái. Phản ứng đầu tiên không phải chất vấn tại sao phải đánh người, ngược lại là quái những người này rốt cuộc là ai. Cơ bản đến Hoàng gia Minh Châu Hào, mặt quý khách, hắn đều là rất rõ ràng. Tính có mới tới, hắn cũng cần phải không xa lạ gì mới đúng nha. Tối thiểu nhất đại khái danh sách hắn biết rõ. Nhưng hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không giải thích được đến rồi như thế mấy chục người. Hơn nữa tất cả đều là mao đầu tiểu tử, người trẻ tuổi, hắn một cái đều không ấn tượng nha. Hơn nữa mấu chốt hơn là những người này nhìn lớn đa số cũng là phổ phổ thông thông, không hề giống là lưu xã hội người. Tựa hồ cùng toàn bộ hoàng gia Minh Châu Hào đều có chút không hợp nhau. Thế là Tôn quản lý lập tức đem Hoàng Diệp sự tình cho ném sang một bên. Trước bắt được một người phục vụ viên, trực tiếp hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người này là ai bỏ vào đến? Cái này ta cũng không rõ ràng. Ngô quản lý bên kia hôm nay cho ta nhắc nhở một lần. Nói sẽ có một đoàn đại khái là hơn 40 người tới. Để cho ta chuẩn bị một chút bao xương. Người bán hàng này trong lúc nhất thời nơm nớp lo sợ. Nhỏ giọng nói ra, sợ mình nói sai. Nàng miệng cái này, Ngô quản lý. Là, Hoàng gia Minh Châu Hào, mặt một cái khác quản lý. Cùng Tôn quản lý không giống nhau. Hắn là phụ trách nghênh đón tân khách phương diện này công tác. Nói lên quyền lợi nói. Tôn quản lý nhỏ hơn nhiều. Tằng Thiên Kỳ cũng cùng phụ trách nghênh tiếp Ngô quản lý trao đổi một lần chuyện này. Cân nhắc đến rồi Tô Minh mong muốn là điệu thấp. Cho nên Tằng Thiên Kỳ cũng không cùng phụ trách du thuyền bên trong sự vụ Tôn quản lý sớm chào hỏi. Hắn là không biết, chủ yếu vẫn là Tằng Thiên Kỳ vì nghênh hợp Tô Minh khẩu vị. Cảm giác để cho Tô Minh đi vào đi. Chuyện kế tiếp so sánh tùy tiện. Hơn nữa Tôn quản lý người này Tằng Thiên Kỳ cũng biết. Mặc dù nghiệp vụ năng lực không tệ, nhưng là rất ưa thích biểu hiện. Có thể biết Tô Minh là quý khách về sau. Sẽ làm ra một chút đại động tác đến. Tóm lại là đặc biệt đối đãi loại kia. Cân nhắc đến rồi Tô Minh có thể sẽ không thích. Cho nên Tằng Thiên Kỳ căn bản không có nói cho Tôn quản lý. Đưa đến Tôn quản lý vừa nhìn thấy một đám người kia về sau. Có chút mộng bức, hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Tôn quản lý nghe xong đây là Ngô quản lý đặc biệt an bài vào người. Trong lúc nhất thời nghĩ lầm, còn tưởng rằng đây là Ngô quản lý lợi dụng quyền lợi. Bản thân an bài vào người đâu? Lập tức Tôn quản lý phẫn nộ phi thường. Hoàng gia Minh Châu Hào át chủ bài chính là cao đoan. Đối với tân khách còn có một cái xét duyệt cơ chế. Nhất định phải nhìn ngươi thân phận gì. Cái gì địa vị xã hội. Sẽ không dễ dàng cho một giống như người đi vào. Có thể cái này Ngô quản lý ngược lại tốt. Vậy mà trong âm thầm lợi dụng tay mình quyền lợi. Trực tiếp thả tận mấy chục người tiến đến. Đây quả thực là đang quấy rối. Tôn quản lý tức giận nói ra. Hắn Ngô Huy đến cùng muốn làm gì? Không nghĩ lăn lộn có đúng không? Loại chuyện này hắn cũng dám làm. Ta nói đây, làm sao những người này còn có cơ hội du thuyền? Tôn quản lý khẩu líu lo không ngừng mà mở miệng nói ra. Đã biết trước mặt đám này cách ăn mặc người bình thường. Đều không phải là loại kia khó dây dưa nhóm người về sau. Tôn quản lý không có bất kỳ băn khoăn nào. Có tiền có thế người hắn không dám động. Động một cái những người bình thường này vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế là Tôn quản lý trực tiếp phân phó nói. Bảo an đây, cho ta đi, đem cái này mấy chục người. Toàn bộ đuổi đi ra. Tính Tô Minh bọn họ không trêu chọc Hoàng Diệp. Nếu như bị Tôn quản lý đã biết chuyện này, cũng sẽ trực tiếp đuổi người. Bởi vì tại Tôn quản lý mắt, Tô Minh bọn họ những học sinh bình thường này. Đi tới Hoàng gia Minh Châu Hào mặt. Là kéo xuống toàn bộ Hoàng gia Minh Châu Hào cấp bậc. Vừa vặn thừa cơ hội này, Tôn quản lý còn có thể bán một cái nhân tình cho Hoàng Diệp. Cớ sao mà không làm đâu. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.